Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 907. Chương 907. Lời nói dối được như ý. Converter Dung Kiều cảm ơn Best Sinh đã tặng nguyệt phiếu trên thế giới này không bình. Thường sự việc thật đúng là không thiếu. Bên này Trần Đạo đi. Vu Gia Đống lập tức liền đi ra. Xem ra Vu Gia Đống lần đó và Trần Đạo uống rượu là bị thương tâm. Phỏng đoán đã đạt tới thương tâm Thái Bình Dương trình độ. Tại đội trường, lại còn 2 tháng cái này xưởng có thể hoàn toàn đậy kín sao? Kém không hơn, chỉ cần mùa mưa trước khi tới chúng ta đem bên ngoài thu thập được. Bên trong sẽ không sợ. Cuối tháng 7 nhất định bàn giao công trình. Cái này Vạn Phong an tâm. Mùa mưa làm sao vậy được 1,5 tháng đi. Dựa theo bây giờ độ tiến triển, 1,5 tháng bên trong đem bên ngoài thu thập được hoàn toàn không là vấn đề. Bên ngoài dọn dẹp xong, bên trong đơn giản, duy nhất kéo điểm chân sau đại khái chính là nước ấm áp. Nước ấm áp ngược lại không gấp, nơi này sưởi ấm lấy còn nửa năm đây. Tại thúc, ta nói Tiểu Vạn, ngươi đừng một hồi tại đội trưởng một hồi tại thúc được không? Ngươi cái này làm cho ta rất khẩn trương. Hì hì, ta kêu ngươi tại đội trưởng thuyết minh muốn nói phải chuyện công. Kêu ngươi tại thúc vậy thì dĩ nhiên chính là nói chuyện riêng. Cái này có gì thật là khẩn trương? Vậy ngươi có cái gì chuyện riêng? Ngươi nếu là thật ở Tương Uy đợi ngán, có thể trở về đường phố bên trong đi làm. Ngươi muốn ngại quá và ta cha nuôi nói. Ta đi nói với hắn. Đối với Vạn Phong đề nghị Chu Bình Đức nghe vẫn là. Đừng, ta cũng chính là vừa nói như vậy. Tương Uy chỗ này ta hình như là đợi thói quen. Ngươi bây giờ để cho ta rời đi ta thật là có điểm bỏ không được. Đúng nha, ngươi dĩ nhiên không bỏ được. Ta nhưng mà nghe nói ngươi và Tương Uy nhà ai vậy tiểu tức phụ mi lai nhãn khứ không rõ ràng. Vu Gia Đống tại chỗ mặt cũng liếc. Đây là người nào ở sau lưng thọt cục cục ta nha? Ô, ta cũng liền thuận mồm nói bậy như thế một câu. Hàng này lại như thế khẩn trương. Chẳng lẽ thật cùng ai nhà tức phụ có một chân? Một người đàn ông hết mấy tháng không trở về nhà một chuyến. Phải nói có chút gì chuyện phong lưu ở bên ngoài tìm tình huống tựa hồ cũng không phải cái gì. Chuyện kỳ quái tình, lại qua 10 mấy năm như vậy sự việc thật là coi như là bán công khai. Nhưng Vạn Phong thông minh lựa chọn không có trong vấn đề này đang nghiên cứu đi xuống. Hắn và Vu Gia Đống cũng không phải là hết sức quen thuộc. Thảo luận cái vấn đề này không việc gì cần thiết. Nếu như đây là Chu Bình Đức vậy dĩ nhiên là phải thật tốt thảo luận một chút giọt. Vu Gia Đống không có rời đi Tương Uy ý nghĩa. Cũng không có lại tham khảo cần thiết. Hai người lại trò chuyện mấy câu không đau không nhột. Vạn Phong rời đi công trường. Từ công trường đi ra Vạn Phong tiến vào hãng may quần áo. Hắn muốn tìm Giang Mẫn. Đếm tháng không gặp, Giang Mẫn bộc phát đầy đặn. Mặt vậy bộc phát xinh đẹp. Trên người có một cổ thiếu phụ vận vị đặc biệt. Một ít vị trí cổ nang nang rất để cho người nghĩ thế nào. Loan Phượng, đây chính là ngươi người đàn ông. Cái này toàn bộ nhất lưu manh sao? Nghe một chút hắn cũng nói gì? Ngươi cho ta quản quản. Loan Phượng cười hi hi phản bác. Ngươi cũng không phải là đầu một trời mới biết hắn lưu manh. Hắn miệng cũng lưu manh đã bao nhiêu năm. Gặp Loan Phượng tựa hồ không có thu thập người nào đó. Khuynh hướng, Giang Mẫn tức giận liền quăng Vạn Phong trên đầu. Vạn Phong, ta cảnh cáo ngươi, sau này lại đối với Mẫn tỷ ta miệng ba hoa. Ta liền, ta gì? Treo cổ, nhảy lâu, chết chìm, chạm điện, uống thuốc, luôn có một khoản thích hợp ngươi. Ngươi lựa chọn làm sao chết pháp? Ngươi mới chết đâu? Ha ha, Mẫn tỷ sau này không nên cùng ta đùa bỡn xài khoang. Ngươi lại đùa bỡn không quá ta. Ngày mai kêu nhà ngươi vị kia tới một chuyến. Ta muốn cùng hắn trò chuyện một chút liên quan tới tác phong vấn đề. Vấn đề tác phong? Gì vấn đề tác phong? Giang Mẫn đần độn hỏi, hắn là làm sao vậy đem ta trước kia Lâm Đại Ngọc vậy Mẫn tỷ làm được bây giờ giống như Vương Hy Phượng như nhau, ta muốn cùng hắn thảo luận một chút thục nữ là làm sao biến thành phụ nữ đanh đá cái vấn đề này. Hừ, cũng biết người trong miệng không tốt gặm ta còn đần độn hỏi. Miệng thật tiện, vậy còn không tát mình hai bạt tay, ta cho ngươi vỗ tay. Loan Phượng cười được nằm ở trên bàn nói cũng không biết nói. Ngày mai ngươi thật kêu Diêm Lăng tới một chuyến. Ta có, thôi, ta cái này hai ngày cũng phải đến đường phố bên trong đi một chuyến. Chờ ta đi tìm hắn đi, hắn đi xuống hái gió đi, đến nghỉ ngựa núi đi. Đã đi xuống đã mấy ngày, phỏng đoán còn được mấy ngày có thể trở về tới. Âu, đi xuống hái điên. Mẫn tỷ không phải ta không nhắc nhở ngươi, lúc hắn trở lại nhất định phải kiểm tra cẩn thận, trên người có không có mùi thơm, trên gò má có hay không dấu môi son nhớ, trên cổ có hay không vết hôn, chủ yếu nhất là một đêm nếu như đóng không được hai lần thuế nông nghiệp. Vậy thì ra đại sự, nói không chừng liền phạm vào vấn đề tác phong, hái gió dĩ nhiên và gió có liên quan. Phạm vấn đề tác phong cũng không phải chuyện gì. Cút, Vạn Phong rất nghe lời cút ra khỏi phòng làm việc. Vốn là chuẩn bị lăn đến phân xưởng đi xem người đẹp hay Mạn Lan chi chiếm hương hoa. Xem là ai ban. Đi chiếm bọn hắn tiện nghi tổng chưa đến nỗi bị đánh đi. Nhưng là vừa ra khỏi cửa nhưng ngoài ý muốn bị hai chiếc xe gắn máy hấp dẫn ánh mắt. Trong đó một chiếc dĩ nhiên là Loan Phượng. Hắn quen thuộc, ngày hôm qua và sáng sớm hôm nay hắn cũng cưỡi, có thể làm sao một chiếc khác hắn vậy hết sức quen thuộc. Làm sao nhìn cũng giống như là Loan Phượng trước kia chiếc kia. Loan Phượng, đi ra, Loan Phượng dám điên đi ra, vừa nhìn thấy Vạn Phong ở tường tận vậy hai chiếc mô tô. Trái tim nhỏ lập tức đập nhanh tần số, nhảy được đập thình thịch. Tính sai, ngày hôm nay làm sao không đem mô tô đẩy tới nhà lớn bên trong. Hơn nữa còn và Giang Mẫn mô tô đặt chung một chỗ. Đây không phải là ở không đi gây sự sao? Nói một chút cái này hai chiếc mô tô chuyện gì xảy ra? Chiếc kia là Mẫn tỷ, Vạn Phong, buổi trưa ở xưởng ăn cơm thôi. Ta liền không đi trở về nấu cơm. Thiếu cho ta rời đi tầm mắt. Mẫn tỷ chiếc này mô tô ta làm sao nhìn giống như là ngươi trước kia chiếc kia. Ta nói ngươi mô tô làm sao biết giữ như thế mới. Hóa ra là ngươi lại mua một chiếc. Này này, ngươi đừng như vậy thông minh được không? Như vậy ta áp lực rất lớn. Ngươi cứ như vậy thông minh sau này ta làm sao còn phối hợp nha. Thiếu xả đàn, nói bao nhiêu tiền bán cho Mẫn tỷ? 500. Chiếc xe kia rớt ba hồi trong rãnh đụng hai cây nhỏ. Còn có một lần thiếu chút nữa đụng vào một đầu lừa. Ta cảm thấy nó có vấn đề cứ tìm ta không được tự nhiên chỉ bán cho Mẫn tỷ. Nữ nhân này cũng là không đúng, người kỹ thuật không được tính cách người hời hợt cưỡi trong rãnh đụng lừa nhưng đi hoán mô tô. Ý tốt như vậy nói ra miệng, bất quá 500 nguyên vậy coi là không bồi nhiều ít. Còn thích hợp, sau này cưỡi xe thời điểm phải cẩn thận, tinh thần lực muốn tập trung, ta cũng dắt ngươi lỗ tai nói cho ngươi bao nhiêu hồi. Ngươi đụng vào lừa trên mình còn dễ nói, đỉnh hơn lừa để mắt xông lên ngươi kêu mấy giọng, ngươi nếu là đụng vào xe khách lớn lên kêu la chính là ngươi. Sau này không có chuyện gì đừng ở cưỡi đồ chơi này. Ta nhớ, sau này nhất định chú ý. Trong miệng là như vậy đáp ứng. Trong lòng nhưng thật to thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng lừa bịp được. Đảm nhiệm bại hoại thông minh cũng không bị gạt. Quay đầu phải cùng Mẫn tỷ ký kết cái công thủ đồng minh. Nàng đừng không cẩn thận nói là 100 nguyên mua. Vậy về nhà liền được bị đánh cái mông. Bất quá bị đánh cái mông thật giống như cũng không phải đại sự gì. Cũng không bị đánh quá nhiều lần sao. Cũng chỉ đau một hồi, còn không phải là rất đau. Nghĩ như vậy, A Quy tinh thần thắng lợi pháp liền chiếm cứ Loan Phượng óc.